ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 278, ngươi là đang chất vấn y thuật của ta sao? 2. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Tần Minh gật đầu, ngữ khí trầm trọng nói, ngươi mắc phải tuyệt chứng. Chu Thành, ngoặc kép, hắn bằng hữu, ngoặc kép, bác sĩ, sai lầm a. Kha Thiên Lộ, cũng chính là Chu Thành vị này bằng hữu hỏi, chủ yếu là không quá tin tưởng. Đối mặt nghi ngờ, Tần chủ nhiệm rõ ràng có chút tức giận. Hắn trừng Kha Thiên Lộ một chút, ngươi là đang chất vấn y thuật của ta sao? Kha Thiên Lộ, ngoặc kép, hắn thật là có điểm nghi ngờ Tần Minh y thuật. Dù sao êm đẹp một người, làm sao lại có thể bỗng nhiên đến cái bệnh nan y? Còn có kiểm tra thời điểm bóp cái cằm, ngươi ti em làm điểm dụng cụ nhặt cái bộ dáng, ta cũng tin tưởng ngươi a. So sánh dưới, Chu Thành liền khá là nhìn thoáng được, không muốn phía trước một vấn đề trên làm quá nhiều vướng mắc. Dù sao Tần Minh đều nói, hai cái tin tức, một cái tốt một cái hỏng, cố gắng đằng sau có chuyển cơ đâu. Nghĩ đến cái này, hắn không kịp chờ đợi hỏi, bác sĩ, kia tin tức tốt đâu? Tần Minh nhìn hắn một cái, chìm ngừng lại một lát sau, vui sướng đường đi, tin tức tốt là, nhóm chúng ta sẽ lấy tên của ngươi đến mệnh danh loại bệnh tật này. Chu Thành, ngoặc kép, Kha Thiên Lộ, ngoặc kép, 10 vô cao, còn ti em là cái không có xuất hiện qua bệnh nan y. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Chu Thành sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Kha Thiên Lộ sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ y tá giáp sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ y tá ất sụp đổ giá trị 200 điểm. Ngoặc kép, ngay từ đầu, Tần Minh còn muốn lấy đem cái này hai cái y tá cùng Kha Thiên Lộ đẩy ra. Sau đó đơn độc cho vị này Chu Thành đồng học truyền bá điểm yêu, để cho đối phương tại trong bệnh viện tu dưỡng thời gian dài hơn. Kết quả còn chưa kịp mở miệng, một cái nho nhỏ bệnh nan y liền đem cái này Chu Thành dọa đến mặt không có chút máu. Theo đối phương trên đầu kia vượt qua 80% sụp đổ tỷ lệ có thể nhìn ra, đứa nhỏ này bị sợ hãi, còn thụ không ít kinh. Thẳng đến Tần Minh mang theo hai tiểu hộ sĩ rời đi, hắn ngồi liệt tại giường bệnh bên trên, cả khuôn mặt đều là trắng, đoán chừng là đang suy nghĩ gì hậu sự. Mà hắn bằng hữu cũng không hổ là anh em tốt, ánh mắt kiên định hỏi một câu, Chu ca, ngươi cái gì nguyện vọng? Chu ca, ngoặc kép, rời đi phòng bệnh sau. Tần Minh trở lại lầu năm, cởi áo khoác trắng, mang lên đồ vật liền chuẩn bị tan việc. Kết quả vừa mới đi đến cửa ra vào, bỗng nhiên đối diện chạy tới một đạo thân ảnh kiều tiểu, cùng hắn nhào cái đầy cõi lòng. A, một tiếng hét thảm, đâm đến rất là mãnh liệt. Tần Minh đều là một cái lảo đảo, đồng thời cảm giác lồng ngực của mình tiếp nhận chí ít hai cái C áp lực. Tần chủ nhiệm, thật xin lỗi, cứ việc bị đâm đến choáng váng, mà lại ngã ngồi dưới đất. Tiểu nhân ý niệm đầu tiên vẫn là lớn tiếng nói xin lỗi. Nhìn xem nàng ngã đau pi gu, một bộ muốn khóc bộ dáng, Tần Minh kém chút không có cười ra tiếng. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Làm sao lỗ mãng? Tan việc, ta liền muốn chạy nhanh lên. Tần Minh, ngoặc kép, hắn đem tiểu nhân đỡ lên, trở lại phòng làm việc nhường nàng ngồi xuống. Nhưng cũng có thể là rơi xác thực nghiêm trọng. Nàng một pi gu ngồi trên ghế salon, chính là một trận giọng dịu dàng kêu thảm. Nghe được Tần Minh một trán hắc tuyến, tiếng kêu này nếu là lại tiêu hồn điểm, đoán chừng có thể đem y viện cao tầng hấp dẫn tới. Người thật giống như bị thương thật nặng. Tần Minh quan tâm một câu. Tiểu nhân tranh thủ thời gian lắc đầu. Không có, không có. Chỉ là có đau một chút mà thôi. Kia khẳng định là thụ thương. Không không không. Ta không bị tổn thương. Ngài thả ta tại cái này nghỉ ngơi một cái liền tốt. Không biết vì sao, Tần Minh luôn cảm thấy nha đầu này giống như có chút sợ hắn. Mà lại đỏ mặt hồng, ánh mắt trốn tránh, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Nửa ngày, hắn nghĩ minh bạch, vừa rồi treo cờ thưởng thời điểm. Tiểu nhân nói qua, nếu là nàng Pigu té bị thương, liền để Tần Minh cho nàng nhìn xem. Hiện tại thật là đúng dịp, đối phương Pigu thật té bị thương. Nàng có thể là sợ tự mình coi là thật, yêu cầu đem quần nàng bới kiểm tra một chút. Cân nhắc đến tiểu cô nương có thể là hại siêu, Tần Minh cũng liền không có lưu tại kia tiếp tục kích thích nàng. Một giọng nói, ngươi nghỉ ngơi, ta trước tan việc, sau đó tại tiểu nhân mang ơn nhìn chăm chú. Chậm rãi rời đi, kết quả mới vừa đi tới cửa ra vào. Hắn liền nghe đến bên trong truyền tới một câu. Ôi đau chết mất, còn tốt Tần chủ nhiệm không nhớ ra được. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rời đi bệnh viện về sau. Tần Minh tại ven đường ngăn cản cái xe. Hắn không có trực tiếp về nhà, mà là nhường lái xe lão ca lái đi khu biệt thự. Sáng hôm nay đã giống như Triệu Tiểu Quyên ước định cẩn thận. Sau khi tan việc đi bồi bồi nàng. Tần Minh nhìn xuống thời gian, cảm thấy còn sớm, đi xong Triệu Tiểu Quyên nhà, còn có thể bớt thời gian đi Hạ tỷ nhà đợi đợi. Kết quả trên đường, hắn bỗng nhiên nhận được một trận điện thoại, là viện trưởng đánh tới. Viện trưởng tìm tự mình chuyện gì? Mang nghi hoặc, Tần Minh tiếp thông, huy, huy, Tiểu Tần a, ngươi tại bệnh viện sao? Ta có việc muốn tìm ngươi tâm sự. Ta tan việc, chuyện gì điện thoại nói đi. Đối với Tần Minh vô tình, viện trưởng mặc dù bất đắc dĩ, nhưng một điểm biện pháp không có. Trải qua một phen bàn giao, Tần Minh biết rõ, nguyên lai là cái này hai ngày sẽ có một đám đến từ Thiên Hải Thị đệ nhất nhân dân bệnh viện 620. Bác sĩ cùng chuyên gia sẽ tới bọn hắn viện làm giao lưu. Viện trưởng nói trong nội viện hồi trước phát sinh nhiều dung truyền, cho nên hiện tại không có gì có thể đem ra được bác sĩ. Hy vọng Tần Minh cái này hai ngày đừng có chạy lung tung, lưu thêm ở trong viện, ngược lại là có thể đi ra ngoài giao lưu trao đổi. Nghe xong lời này, Tần Minh sững sờ, đây là dự định nhường hắn đến trấn Trang Tử. Hắn vội vàng lại hỏi, viện trưởng, đám người kia mấy tuổi? Nạch, đại khái cũng 50-60 như vậy đi. Tư lịch cũng rất lão. Người hỏi cái này làm cái gì? 50-60, vậy quá dễ làm. Tần Minh lúc này biểu thị, tự mình một bàn tay có thể đánh gục tốt chí ít 5 cái. Nhường viện trưởng yên tâm. Kết quả viện trưởng không có yên tâm, ngược lại giật nảy mình. Tiểu Tần a, chỉ là y thuật trên giao lưu mà thôi, ngươi đừng kích động. Tốt a, Tần Minh hồi đáp, giọng nói kia bên trong thất vọng, nhường viện trưởng mộng bức một lúc lâu. Cúp điện thoại, Tần Minh nhìn thấy điện thoại, phát hiện Tần Tiểu Ly cũng cho hắn có điện, chỉ là vừa mới bận bịu tuyến liền không có đánh vào tới. Hắn lúc này bấm trở về, tút tút tút, rất nhanh, điện thoại kết nối. Truyền đến Tiểu Ly thanh âm, ca ngươi phát đạt rồi, điện đài bên kia hôm nay gọi điện thoại cho ta, nói hy vọng có thể mời ngươi ngày mai đi có mặt một bản văn nghệ tiết mục. Không đi, Tần Minh trả lời, đơn giản lại dứt khoát. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.